Ngồi sau bệ đá là một trung niên áo bảo xám râu ria xồm xoàm, một tay đang chống đầu, tựa hồ đang chợp mắt. Từ trong miệng chuyển ra những tiếng lẩm bẩm du dương, trầm bổng có tiết tấu, vô cùng ung dung, vang vọng khắp đại sảnh. Trên bờ vai nam tử này có một con mèo màu nghệ, béo ú đang nằm ngáy o o. Trừ những thứ đó ra thì không hề có bóng dáng một đệ tử nào khác. Liêu Mình thấy vậy thì không khỏi có chút im lặng. Sau nghỉ suy nghĩ một chút thì vẫn cất bước tiến về phía trước. Tựa hồ nghe được tiếng bước chân của Liêu Minh, tiếng lẩm bẩm dừng lại, vuốt vuốt hai mắt buồn ngủ, vặn vẹo cây lưng cho đỡ mỏi, dừng mắt nhìn Liêu Minh, thì sau đó sắc mặt không khỏi trầm xuống. Đây là trọng địa nội môn sinh tử các, người không nhiệm vụ miễn vào, ngươi chẳng lẽ là đến nhận nhiệm vụ có treo giải thưởng lớn sao? Đúng vậy, tài hạ lần đầu tiên đến đây. Không biết là tiếp nhận nội môn sinh tử các như thế nào, có giống ngoại môn hay không? Liêu Minh đối với thái độ lãnh đạm của trung niên thì ngó lơ, tiếp tục đi tới bể đá mở miệng dò hỏi. À, thì ra trước kia người đã làm nhiệm vụ của ngoại môn sinh tử đơn. Nơi này và ngoại môn đại khái là giống nhau. Nếu ngươi lần đầu tiên tới đây thì hãy xem trước sinh tử đơn rồi nói cũng không muộn. Nam tử áo bảo xám kinh ngạc liếc nhìn Liêu Minh, sau đó lấy ra một quyển trục màu vàng đặt trên bể đá. Liêu Minh đứng trước bể đá giơ một tay lên, một đạo hắc khí cuộn ra, đem quyển trục thu vào trong tay, sau đó mở quyển trục ra, nhìn kỹ một lượt. Phía trên ghi chép chính là tên của một loạt tà tu, tiếp theo là số lượng điểm cống hiến làm giải thưởng, nhưng mà số lượng cũng không nhiều, chỉ có hơn 30 tên. Ánh mắt Liễu Minh tức thì sáng lên, điểm cống hiến trên đó quả thật không ít. Gã tà tu thấp nhất cũng có 5 vạn điểm cống hiến, mà đứng vị trí thứ nhất, tinh linh giải thưởng lên đến tận 300 vạn điểm. Ồ, trên sinh tử đơn tình lình có một cái tên rất quen thuộc đập vào mắt hắn. Hắc Phượng Tiên Tử là một tà tu nổi danh với tu di hóa tinh trung kỳ, nhưng tin tức gần đây cho thấy thân phận thực sự của nàng là tộc nhân của gia tộc Mộ Dung. Nhiều năm trước, Hắc Phượng này đã hợp lực với một tu sĩ hóa tinh kỳ khác đánh trọng thương một vị trưởng lão chân đan kỳ nội môn chúng ta. Vì vậy, phần thưởng để truy bắt nàng này cũng theo đó đạt đến 80 vạn điểm cống hiến. Vị tiên tử này vốn bài danh ở vị trí thứ hai tại sinh tử đơn của ngoại môn, nhưng sau mấy chục năm, tu vi của nàng đã tăng mạnh đến hóa tinh kỳ, vì vậy đã không thích hợp để đệ tử nơi đó tiếp nhận nhiệm vụ nữa. Nam tử áo xám đảo mắt nhìn qua, sau đó không nhanh không chậm giải thích. Liễu Minh nghe vậy thì nhẹ gật đầu. Tại thiên môn bí cảnh, hắn đã từng giao thủ với nàng một lần. Quả thực tu vi của Hắc Tượng tiên tử đã có tiến triển lớn, thủ đoạn cũng là sâu không lường được. Quả thực có phần hơi khó chơi. Chỉ là ánh mắt lưu luyến trước khi rời đi của nàng ta, quả thực không khỏi khiến hắn phải băn khoăn trong phút chốc. Liễu Minh tuy rằng vô cùng mong muốn là 80 vạn điểm cống hiến kia, nhưng hắn cũng rõ ràng Hắc Phượng Tiên Tử chẳng những là đệ tử của Mộ Dung thế gia, mà nhiều khả năng còn là hạch tâm được tập trung bồi dưỡng. Chỉ nói việc tìm được tung tích của nàng cũng vô cùng khó khăn. Hơn nữa bên cạnh vị tiên tử này còn có một vị huynh trưởng không dễ trêu chọc. Những tà tu này đều là những nhân vật vô cùng lợi hại, chẳng những bản lĩnh cao cường mà hành tung cũng cực kỳ phiêu hốt. Nếu chỉ dựa vào một mình ngươi tìm kiếm, chỉ sợ dùng 10 năm thời gian cũng chưa chắc biết được tung tích của một số. Nam tử áo xám đột nhiên nhàn nhạt lên tiếng. Kính xin tiên sinh chỉ điểm. Liêu Nghinh nghe vậy liền đặt quyển trục đang cầm xuống rồi nhanh chóng chắp tay. Những người này phần lớn đều mang tội danh là gia hại đệ tử của bổn tông, cho nên bổn tông đương nhiên phải phái người điều tra hành tung của bọn chúng. Nếu thực sự muốn dựa vào sinh tử đơn để kiếm điểm cống hiến, ta đề nghị ngươi có thể tiếp nhận hành tung đại khái của bọn tà tu này. Nam tử áo xám liền đưa ra một lời đề nghị. Nếu như vậy thì thật quá tốt rồi. Liêu Minh nghe thế lập tức mừng vui. Hắn tuy rằng có thể chi một khoản tiền để ủy thác cho Bắc Đồ Các nghe ngóng tin tức của những tà tu này, nhưng bài học khô cốt tăng nhân khi trước vẫn còn đó. Bắc Đồ Các căn bản chú trọng việc làm ăn. Một khi có tiền, chỉ sợ hắn vừa đến đó mua tin tức thì hành tung của bản thân cũng bị người ta bán cho đám tà tu kia. Lại nói Liêu Minh trước mắt còn bị Ma Huyền Tông không ngừng truy sát. Chỉ sợ bản thân vừa rời khỏi Bắc Đồ Các thì đã dẫn tới vô số tà tu xếp hàng đòi mạng. Cho nên, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn dính đến Bắc Đầu Các. Tông môn chỉ có thể cung cấp một chút tin tức về đám người kia, hơn nữa lại không cách nào đảm bảo độ chính xác của thông tin,

11 năm trước tại thành Bà Châu, cưỡng gian rồi giết chết một nữ đệ tử ngoại môn Thái Thanh Môn. Ta nói không sai chứ? Nam tử áo xanh thản nhiên trả lời. Hử, thì ra ngươi là người của Thái Thanh Môn, vọng tưởng thu thập thủ cấp của ta để lĩnh thưởng sao? Hắc hắc, vậy thì phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không. Người áo xám tuy rằng trúng chiêu của nam tử áo xanh, nhưng lực lượng tự hồ không chịu quá nhiều tổn thất, ngược lại lên tiếng khiêu khích. Nhân vật áo xanh kia không ai khác chính là Liễu Minh. Hắn dựa theo tin tức tông môn cung cấp, lại hao phí thời gian nửa tháng mới tìm được gã tà tu áo xám kia, cũng chính là Tà Nguyệt đạo nhân đang bị truy nã, sau đó một đường truy đuổi tới đây. Liễu Minh nghe vậy cười hăng hắc, nhanh chóng xoay người, đồng thời vung tay bắn ra một đạo kiếm khí màu vàng kim, đánh vào một chỗ không người trên không trung. Phanh một tiếng trầm đục truyền ra, một bóng người thình lình lóe lên trên bầu trời, chính là Tà Nguyệt đạo nhân kia. Y phục trên người hắn lúc này đã bị nghiền nát, lộ ra một thân hình thon gầy, khuôn mặt phẳng không giấu nổi vẻ kinh hoàng. Cùng lúc đó, thân hình áo xám nãy giờ đối thoại với Liêu Minh bỗng nhiên biến thành một đoạn xương khói từ từ tiêu tán. Thân ngoại hóa ảnh thuật của Thiên Ảnh Ma Tông quả nhiên là có điểm lợi hại. Nhưng quả thật đáng tiếc, nếu như ngươi là một tu sĩ chân đan, may ra có thể tạo ra phân thân có khả năng giấu giếm được ta. Hiện tại thủ đoạn này chẳng hề có chút tác dụng gì. Liêu Minh nhếch môi cười lạnh, pháp quyết trên tay cũng không vì thế mà dừng lại. Chỉ thấy hắc khí trên người hắn như có linh tính, phân ra một bộ phận biến thành một vụ long màu đen, lớn vài trượng, hung hổ nhào tới đạo nhân thon gầy đang trọng thương kia. Tốc độ của vụ long quả thực vô cùng nhanh, trong nháy mắt đã tiến đến sau lưng của Tà Nguyệt đạo nhân. Tà Nguyệt quay người quát to một tiếng, chỉ thấy một điểm ô quang nhanh như điện bắn ra từ trong tay áo của y, sau đó hóa thành một bàn tay lớn nhỏ vừa lúc ngăn chặn thế công của vụ long. Oanh một tiếng, va chạm hai bên khiến hắc khí cuồn cuộn bạo tạc ra bốn phương tám hướng, dường như không phân được cao thấp. Nếu quan sát kỹ, có thể thấy bên trong ô quang là một cái mâm hình tròn. Giữa các bộ phận còn có bánh răng nối liền tự liên kết, tản mát ra lệ mang bức người. Mặc dù chỉ là một kiện cực phẩm linh khí mà Tà Nguyệt tế ra trong lúc nguy cấp, nhưng thoạt nhìn cũng có uy thế không nhỏ. Vụ long màu đen do Liễu Minh phóng ra, mặc dù do pháp lực biến ảo tạo thành, nhưng thoạt chung là vô cùng sống động ngưng thực. Bánh răng ô quang kia tuy rằng có thể ngăn cản một kích của vụ long, nhưng căn bản không thể thoát khốn, vẫn bị đầu rồng kia kiềm chế vô cùng chặt chẽ. Từ sau khi tiến giai giả đan, pháp lực của Liễu Minh không chỉ tăng lên so với trước, thậm chí còn trở nên tinh thuần hơn. Uy lực của một chiêu long hồ minh ngục công đã sớm vượt xa so với trước đây. Đúng vào lúc này, một tiếng hổ gầm vang lên, chỉ thấy một đầu hổ màu đen hùng hổ lao đến trước mặt Tà Nguyệt đạo nhân. Tà Nguyệt thấy vậy rút cuộc lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng cắn răng đánh ra ba đạo phủ lục màu lam nhạt nghênh đón thế công của đối phương, đồng thời không chút chậm trễ dán một miếng phủ lục màu xám lên người. Lập tức quanh thân liền có linh quang màu xám lóe lên, hóa thành một đạo cầu vồng màu xám mịt mờ hướng về phía xa chạy chối chết, ngay cả linh khí ô quang cũng không thu hồi. Phanh một tiếng, ba đạo phù lục lam nhạt thình lình nổ bung, liền đó một cỗ gió lốc mãnh liệt xen lẫn với băng vụn ầm ầm kéo tới, nhanh chóng ngăn chặn đầu hổ màu đen, đồng thời chắn ngang ở trước người Liêu Minh. Oanh một tiếng, hắc quang trên người Liêu Minh trở nên dày đặc hơn, tiếp tục chém ra một quyền đánh nát băng cứng trước mặt, sau đó liền thúc giục độn quang phóng ra từ trong đám băng vỡ, nhanh chóng đuổi theo đạo hồi sắc kinh hồng phía xa xa. Hai người này một đuổi một chạy, trong nháy mắt liền bay xa hơn 10 dặm. Tuy nhiên, tốc độ độn quang của Liễu Minh nhanh hơn một ít, nên khoảng cách giữa hai người càng ngày càng thu hẹp. Không lâu sau, Liễu Minh chỉ còn cách Tà Nguyệt đạo nhân khoảng hơn 50 trượng. Tà Nguyệt đạo nhân tự nhiên nhận ra điều đó, hắn há miệng phun ra một ngụm tinh huyết, đồng thời khởi động pháp quyết để gia tăng độn quang. Phốc một tiếng, ngay lập tức một tầng huyết quang hiện lên, bao phủ xung quanh Tà Nguyệt đạo nhân. Sau đó tần huyết quang này chợt lóe lên, rồi tách ra thành năm đạo độn quang giống nhau như đúc, chia làm năm hướng khác nhau bắn đi. Mỗi đạo độn quang giống y hệt như thật, hơn nữa pháp lực ba động tỏa ra cũng rất giống nhau. Liễu Minh đang truy đuổi phía sau, thấy tình hình này, khẽ cười nhạt một tiếng, trong mắt hiện ra một tầng hắc sắc rung động, thi triển U Minh truy hồn thuật. Sau khi hắn tiến giai giả đan kỳ, thi triển ra U Minh truy hồn thuật lại càng thuần thục. Thoáng chút đã nhận ra chân thân của Tà Nguyệt đạo nhân. Hắn cơ hồ không hề giảm tốc, liền thúc giục pháp lực trong cơ thể, độn quang đột nhiên nhanh hơn, nhanh chóng đuổi theo một đạo độn quang phía bên trái hắn, đồng thời vung tay, hắc khí xung quanh quay cuồng, xuất ra một cái hắc sắc vụ long dài mấy trượng, hướng về phía Tà Nguyệt đạo nhân lao vút đi. Trên người Tà Nguyệt đạo nhân hiện ra một lưới đao màu trắng bạc, hắn xoay người lại chém ra hai ba phát, liền đem hắc sắc vụ long chạm thành vài đoạn. Tuy nhiên, do hắn phải ngừng lại đối phó với hắc sắc vụ long, Lưu Minh đã từ phía sau đuổi tới. "Tiểu tử, người ép người quá đáng." Tà Nguyệt đạo nhân nổi giận rầm lên một tiếng, mười đầu ngón tay luân chuyển tế ra một lưỡi dao màu trắng bạc, sau một chút lớn lên gấp vài lần, hướng về phía Lưu Minh hung hăng chém xuống. Trong mắt Lưu Minh hiện ra một tia lạnh lẽo, cũng hung hăng xuất ra một quyền. Một đạo hắc sắc quyền ảnh to như cái cối xay được đánh ra, va chạm với lưỡi đao màu trắng bạc. Oanh long một tiếng, lưỡi đao màu bạc hiện ra nguyên hình, là một thanh ngân đao hình trăng lưỡi liềm, bị một quyền của Lưu Minh đánh ngược trở về. Mà khí thế của hắc sắc quyền ảnh không giảm, gào thét hướng về phía Tà Nguyệt đạo nhân đánh tới. Tà Nguyệt đạo nhân thấy vậy, đồng tử co rút lại, trong mắt hiện lên một tia khó tin. Hắn dù gì cũng có tu vi giả đan kỳ, lại có không ít thủ đoạn, tinh thông một số bí thuật phân thân. Nhưng hôm nay đối mặt với Liễu Minh cũng giống như đụng phải thiết bản, trong lòng không khỏi thầm than xui xẻo. Trong khi Tà Nguyệt đạo nhân chuẩn bị thu chuyển thủ đoạn khác để đối phó, thì song trưởng của Liễu Minh lại chấn động, hắc quan trên người phóng ra, hướng về phía Tà Nguyệt đạo nhân đánh tới. Trong nháy mắt, Tà Nguyệt đạo nhân liền bị một tầng lớn hắc quang bao phủ vào bên trong. Liễu Minh xuất ra thần thông minh ngục, đối với Tà Nguyệt đạo nhân đúng là một khắc tinh lớn. Cái chết của hắn cũng chính thức được tuyên cáo. Sau thời gian ăn một bữa cơm, không gian minh ngục đột nhiên biến mất, hiện ra Liễu Minh đang đứng trên không trung. Khuôn mặt tuy có chút tái nhợt, nhưng trong tay cầm theo cái đầu lâu của Tà Nguyệt đạo nhân. Liễu Minh vì đỡ một đòn giấy chết của Tà Nguyệt đạo nhân mà bị tổn hao một chút nguyên khí. Tuy nhiên tất cả đều đáng giá, đầu lâu của tên này trị giá mười mấy vạn điểm cống hiến trên sinh tử đơn. Hắn đem đầu lâu Tà Nguyệt cùng với tất cả chữ vật pháp khí của tên này thu lại, sau đó lại lấy một khối kim nguyên đan ăn vào, lập tức hóa thành một đạo độn quang, nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Hắn cũng không quay trở lại Thái Thanh Môn, mà dựa theo tin tức thu được từ Tông Môn, tiếp tục truy tìm mục tiêu kế tiếp. Hơn nửa tháng sau, phía trên một ao đầm tràn ngập chứng khí, ở một nơi nào đó ở Trung Thiên Đại Lục, có hai đạo bóng đen một trước một sau rượt đuổi lẫn nhau. Ở trên không trung lưu lại hai đạo ánh sáng nhạt màu bạc. Bay phía trước là một thanh niên có lông mi màu trắng, xung quanh thân hình chớp động ô quang. Từ khuôn mặt đến hình dạng, tựa hồ không phải là nhân loại. Người chưa đuổi phía sau thì mặc một bộ thanh sam phiêu động theo gió, chính là Liễu Minh. Tu sĩ nhân loại đáng chết, ta chính là thân truyền đệ tử của Vạn Thọ Đàm Kim Chân Nhân. Người dám can đảm đuổi giết ta, người chết chắc rồi. Bạch mi thanh niên hổn hển kêu rít lên. Bạch mi thanh niên này cũng chính là nhân vật được trao giải thưởng trên sinh tử đơn nội môn, là tu sĩ yêu tộc hóa tinh hậu kỳ, tên gọi là Tố Bạch Thánh, được trao giải thưởng 12 vạn điểm cống hiến. Liễu Minh cười lạnh một tiếng, vung mạnh tay lên, một đạo ngân quang sau lưng lóe lên, trên người hiện ra một bộ giáp bạc bằng thịt. Phía sau lưng cũng hiện ra một đôi cánh bạc, quấy động liên hồi trong không khí. Bạch mi thanh niên bên ngoài tuy mạnh miệng nhưng đã sớm nhận thức được thực lực cường đại của Liễu Minh, cho nên mặt tỏ vẻ hoảng sợ, trong miệng phát ra một tiếng rít chói tai. Hắc quang trên người hắn cấp tốc lưu chuyển, thân hình chợt phóng đại lên một chút, đồng thời sau lưng cũng hiện ra đôi cánh màu đen nhánh, hai cánh tay biến thành một đôi thiết chảo sáng loáng màu đen. Bạch mi thanh niên này đối diện với nguy cơ tử vong, bất ngờ là biến thành hình dạng bán yêu, là một loại phi ưng yêu tu nào đó. Thân hình của hắn ở giữa không trung đột nhiên xoay chuyển, từ các đầu ngón tay của đôi thiết chảo đen nhánh bỗng nhiên phát xạ ra những hắc mang dài vài thước vô cùng sắc bén, hướng về phía Liễu Minh đang lao vụn vụt tới, hung hăng chảo xuống. Trong lòng Liễu Minh thầm thở dài một tiếng, nếu như hư không kiếm không bị phong ấn thì lúc này chỉ cần xuất ra phi kiếm, hắn có 10 phần nắm chắc, chỉ cần sử dụng một chảm là có thể phá tan được lợi chảo của Bạch Mi thanh niên, nhưng hiện tại chỉ có thể hao phí một ít thủ đoạn. Tâm niệm của hắn nhanh chóng quay trở lại, không chút chậm trễ, hai bàn tay đan lại xuất ra một cái kết quyết. Hắc khí trên người cuồn cuộn xuất ra, lập tức hóa thành một hắc sắc vụ long dài mười mấy trượng, mênh mông hướng về phía Bạch Mi thanh niên đánh tới. Trong mắt của bạch y thanh niên hiện ra một tia vui mừng. Không ai biết rõ ràng hơn uy lực của thiết trảo so với chính hắn. Chỉ nghe suy lảm một tiếng, nhưng nơi hắc mang đi qua liền dễ dàng đem hắc sắc vũ long chảm thành vài đoạn. Trong lòng của bạch mi thanh niên vui mừng như điên, vẫy hai cánh sau lưng muốn nhân cơ hội này chạy đi. Nhưng ngay tại lúc này thì những đoạn bị cắt ra của hắc sắc vũ long bỗng nhiên vỡ tan, biến thành một đám mây đen nồng nặc, trong phút chốc liền đem bạch mi thanh niên bao phủ vào bên trong. Bạch mi thanh niên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, bốn phương tám hướng tràn ngập khí đen nhánh như mực, tầm mắt bị che khuất lại, đồng thời đôi cánh phía sau của hắn cũng bị hắc khí cuốn lại, có cảm giác như không thể mở rộng ra. Tử, Liễu Minh bỗng nhiên quỷ mị xuất hiện sau lưng của bạch mi thanh niên, chém ra một đạo hắc màn sắc bén về phía cổ hắn. Mơ tưởng, tâm ý của bạch y thanh niên đã hạ xuống mức thấp nhất, hắn biết không cách nào có thể thoát khỏi, bỗng trở nên điên cuồng, hắc quang trên người hắn đột nhiên cuồng bạo phát ra. Phúc, phúc, phúc. Tiếng xe gió vang lên, vô số lông vũ đèn nhánh hướng về bốn phía điên cuồng bắn ra, đồng thời cơ thể hắn đột nhiên thu nhỏ lại, dường như muốn tự bạo. Thế nhưng vào lúc này, một bàn tay đầy tử sắc lên phiến bông nhiên không một tiếng động hạn ra trong không trung, tiến vào giữa bụng của bạch mi thanh niên. Thân thể bạch mi thanh niên đột nhiên cứng đờ lại, ánh mắt dần dần tan rã, toàn bộ động tác đều dừng lại, pháp lực đang ngưng tụ cũng ầm ầm tiêu tán. Một nhân ảnh chợt lóe lên, Liễu Minh sắc mặt không biểu tình hiện ra sau lưng của bạch mi thanh niên. Cánh tay vung lên, xuất ra một đạo hàn quang, đem đầu của bạch mi thanh niên này chạm xuống. 3 tháng sau, ở phía tây bắc của Trung Thiên Đại Lục, tại trung tâm của một sa mạc mênh mông bát ngát, truyền ra từng tiếng nổ mạnh, khiến cho các tồn tại ở xung quanh cũng bị cày xới lên. Còn có nhiều khe rãnh thật dài cùng vài cái hố sâu cực lớn. Những di động này duy trì hơn nửa ngày, sau đó mọi thứ mới yên tĩnh trở lại. Ở giữa các cồn cát hiện ra thân hình không đầu, mặc trường bào màu trắng. Cách đó không xa, Liễu Minh thân mặc thanh bào đứng thở hổn hển, khóe miệng trào ra một tia máu tươi. Tay phải Liễu Minh xách một cái đầu lâu đang nhỏ ra từng giọt máu tươi. Mặt ngoài lượn lờ hắc khí, miệng vết thương ở cổ cho thấy giống như bị xé rách ra bởi vì một cỗ cự lực. Tóc trên đầu lâu được tết rậm rạp, gương mặt hung ác đáng sợ, nhưng đôi mắt lại vô hồn trợn tròn nhìn về phía trước. Người này là Thiên Vu Tử, là một gã tà tu cấp bậc chân đan cảnh, được trao giải thưởng 50 vạn điểm cống hiến trên sinh tử đơn của nội môn Thái Thanh Môn. Thực lực người này không giống tin tức do tình báo của tông môn cung cấp, rõ ràng đã tiến lên chân đan trung kỳ. Thiên Vu Tử này vậy mà khắc chế được nhiều loại thủ đoạn cường đại của Liễu Minh. Bởi vì vậy, Liễu Minh cũng đã bị một ít vết thương nhẹ khi giết chết hắn. Nửa năm sau đó, phản đồ của Thiên Công Tông Mạc Đà, từng là hạch tâm đệ tử của Thiên Công Tông Thất Xảo, nổi danh tại Trung Thiên Đại Lục và các khu vực phụ cận, bị một nhân vật thần bí đánh chết. Tại hiện trường, bà có khôi lỗi thực lực không dưới giả đan kỳ, trên người hắn toàn bị đều bánh gục bởi một kích. 8 tháng sau, tà đạo Bích Huyết Môn ở trong một đêm bị một người thần bí tàn sát sạch sẽ. Môn chủ của Bích Huyết Môn, một lão quái chân đan sơ kỳ cũng bị người ta cắt đi đầu lâu. Trong một năm ngắn ngủi, trước sau có 5-6 vị ma đạo yêu tộc tu sĩ bị một người thần bí đánh chết, còn bị cắt đi đầu lâu, rơi vào tình trạng đầu một nơi thân một nẻo. Mà toàn bộ đám tà tu đó bị giết đều có tên trong danh sách sinh tử đơn của Thái Thanh Môn. Nhất thời có tin tức nhanh chóng lan truyền trong đám tu sĩ tà đạo rằng Thái Thanh Môn đã xuất ra một nhân vật cực kỳ lợi hại, chuyên đi liệp sát những người trên sinh tử đơn để lãnh phần thưởng. Lại có tin đồn rằng vì sát tinh tà tu này đã thành nghiện, chỉ cần bắt gặp tà tu của nhân yêu lưỡng đạo sẽ không chút do dự mà đánh lớn một trận. Rất nhiều tà tu có ân oán với Thái Thanh Môn nhất thời câm như hến, lẩn trốn che giấu hành tung, sợ người ta tìm tới tận cửa. Thoáng cái, thời gian lại trôi qua hơn nửa năm. Và một ngày tại một sơn cốc có 3 mặt núi vây quanh bên trong vạn linh sơn mạch, một đạo hắc quang yên lặng không một tiếng động rơi xuống trước cửa đại điện sinh tử các nội môn. Sau khi hắc quang tiêu tán, hiện ra thân hình đúng là Liễu Minh. Hắn sửa sang lại quần áo rồi hướng cửa điện đi tới. Ở bên trong sinh tử các u ám quạnh quẽ. À, thì ra Liễu Sư Điệt, nửa năm không gặp, cuối cùng Sư Điệt đã trở về. Người đàn ông trung niên áo bảo xám vừa nhìn Liễu Minh bước vào cửa lớn, lập tức niềm nở chạy ra chào đón. Con mèo béo màu vàng nghệ ở trên người y ngược lại chỉ líu đôi mắt lười biếng nhìn Liễu Minh, sau đó tiếp tục động tác khò khè của nó. Tham kiến Khương trưởng lão. Liễu Minh cười cười nói một câu, sau đó khẽ nhấc một tay, phóng ra một đạo hắc quang, đỡ lấy một cái bao vải dính đầy máu. Nam tử áo xám sau khi nhìn qua bao vải nhuốm máu kia, vẻ tươi cười trên mặt càng đậm thêm vài phần. Ngay lập tức, y giơ một tay cuốn ra một đạo hào quang màu xám nhận lấy cái bao vải. Thái độ hiện tại của y so với vẻ lãnh đạm khi gặp Liễu Minh lần đầu tiên đã sớm khác nhau một trời một vực. Nhưng đây cũng là chuyện dễ hiểu. 2 năm vừa qua, Liễu Minh liên tục đánh chết 5-6 tên tà tu hoành hành nhiều năm. Vì trưởng lão này với tư cách chấp sự của sinh tử các, vì thế cũng nhận được tông môn hết lời khen ngợi. Mở bao vải trong tay, đập vào mắt người đàn ông là một cái đầu lâu đầm đìa máu tươi, trên đầu trơn nhẵn chỉ có 2 hàng sẹo, dường như là một tên hòa thượng. Cái này, đây chẳng phải Dâm Tăng Trương Tế. Dâm Tăng Trương Tế ở tại Nam Hải, không đảo. Nam Hải hiện không đảo hay sao? Kẻ này ỷ vào một thân tu vi chân đan trung kỳ đỉnh phong, hơn nữa trời sinh cẩn thận đa nghi, lâu nay vẫn làm sang làm bậy tại vùng Nam Hải, mặc cho 2 nhà Thái Thanh Môn cùng Thiên Công Tông hợp tác truy nã gần 100 năm nay, nhưng vẫn không có người nào đủ khả năng đem hắn đánh chết. Liễu sư điệt quả nhiên lợi hại. Đôi mắt người đàn ông áo xám nói tới đó liền trở nên sáng ngời. Kẻ này quả thực vô cùng giàu hoạt, đệ tử phải bỏ ra rất nhiều công sức mới có thể dồn hắn đến bước đường cùng. Liễu Minh nghe nói thế thì nhàn nhạt trả lời.